Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Trù phát hiện Tô Sướng tự mình khám phá không có tận mắt nhìn thấy, nhưng so với chứng kiến càng mê lòng người hơn, bởi vì hô hấp của cô dừng lại, chậm chạp, đều đang khiêu chiến trí tưởng tượng của một nhà văn. Cô dùng âm thanh dạy dỗ chữ viết vào thời khắc trí tưởng tượng hai người giao hội, hoàn thành trong tâm hồn một câu thơ cao vút, không thể kiềm chế được. Vũ Trù bỗng nhiên hiểu được, Tô Sướng không phải chỉ dừng lại ở Mojito, cô cũng giống như mình, chưa bao giờ dừng lại ở HMMN thăm dò và chiếm hữu. Chỉ là, có lẽ sau khi cô ở Mojito, càng thêm quý trọng nghi thức trọn vẹn mà Vũ Trù chờ mong, bởi vậy, muốn có một thời cơ tốt nhất. Đủ trẻ tuổi mọi người luôn thần thánh chuyện này xem đến trịnh trọng, chính các cô cũng không thể nói rõ ràng đang chờ cái gì, có lẽ mặt trời phải đúng lúc, nhiệt độ phải vừa vặn, độ ẩm cũng phải vừa vặn. Vũ Trù và Tô Sướng ôm nhau, nhẹ nhàng VTV, những chỗ lõm ở eo và bên ngoài đùi của nhau, như đang VTV, thân chai rượu vang. Các cô tỉnh rượu bình thường chờ đợi sức căng giữa hai người bị khai thác đến mức cao nhất, đợi thời gian lại tiến hành một hồi cuồng hoan say trời say đất. Bởi vậy Vũ Trù không vạch trần cô, chỉ là sáng sớm ngày thứ ba, lúc ánh mắt va chạm với Tô Sướng, nhìn ngón tay cô, im lặng không lên tiếng, hai má đỏ lên. Buổi chiều các cô đi dạo bên dòng suối một lát, không đợi trời tối đã trở về phòng, bởi vì Vũ Trù vẫn còn ho. Buổi tối ăn cơm xong, khách sạn đưa trà nóng tới, nói cho các cô biết tuyết rơi. Hai người chuyển ghế ngồi xuống hành lang gấp khúc trước sân, Tô Sướng dùng chăn bọc Vũ Trù, ôm nàng, đầu Vũ Trù gối lên vai Tô Sướng, nói. Muộn thế này mới có tuyết, từng mảnh lông mỗng phủ xuống trong sân, đè đầu cành, lại chất đống ở trong khe đá. Lúc này mới rơi mấy tiếng, sân đã được bao phủ trong màu trắng bạc. Trong lòng Vũ Trù rất thỏa mãn, rất tràn đầy. Trước Tết âm lịch các cô sắp xa nhau cùng nhau xem một trận tuyết lớn đến muộn, cho dù hai người không nói gì, chỉ thỉnh thoảng uống một ngụm trà nóng bên cạnh, cũng đủ lãng mạn. Nàng bỗng nhiên muốn hỏi Tô Sướng, hai người có thể cả đời ở bên nhau không? Lại cảm thấy quá giả mồm, dù sao hai người quen biết và yêu nhau còn chưa qua bốn mùa, nhưng nàng rất muốn cùng Tô Sướng thưởng thức mùa đông, đuổi theo mùa thu, tận hưởng mùa hè và đón chào mùa xuân. Chuyến du lịch tiếp theo đi biển nhé, mùa hè đi, Vũ Trù nói, nàng muốn nói với Tô Sướng, ít nhất mình đã nghĩ đến mùa hè sau. Được, chị có lạnh không, chăn cũng đưa hết cho em, Vũ Trù khịt khịt mũi, không lạnh, lời Tô Sướng lúc nào cũng lạnh lùng nhưng đối với Vũ Trù mãi mãi ấm áp như vậy. Thật may mắn, mình có thể cảm nhận được nhiệt độ của Tô Sướng. Một lát sau, nàng cảm thấy Tô Sướng vuốt cánh tay nàng hai cái, nhẹ giọng hỏi nàng. Thích nơi này không? Còn muốn đến không? Hả? Vũ Trù nghĩ nghĩ, rất thích. Hơn nữa có lẽ sẽ muốn trở lại. Lần này cũng không chơi được gì. Tô Sướng trầm ngâm nói. Em xem căn nhà kia, mang theo sách tuyên truyền đi, trở về xem. Ý của cô là, Vũ Trù từ trên vai cô đứng dậy, quay đầu nhìn cô. Có ý gì vậy? Tô Sướng thấy nàng căng thẳng, cười, mặt mày ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng như nước trà. Không phải thích sao? Có thể xem xét một chút. Tô Sướng, Vũ Trù vươn tay, ôm lấy mặt Tô Sướng, ép vào giữa, làm mặt quỷ rất đáng yêu. Tô Sướng nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng. Chị đừng thích người khác nhé. Vũ Trù nghiêm túc nhìn cô nói. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em phát hiện tuy rằng chị có cảm giác xa cách với người khác, nhưng một khi tốt với ai, cái gì cũng muốn cho cô ấy. Đây chính là nhà ở đó. Vũ Trù lại éo mặt Tô Sướng chặt hơn một chút, nhìn bộ dạng này của cô, không nhịn được lại cười. May mà em là người tốt, may mà là Vũ Trù nàng. Tuy rằng nơi này thuộc ngoại ô Giang Thành, lại ở trong sơn cốc hẻo lánh, vẫn là quyền sở hữu nhỏ, tổng giá trị cũng không đắt, nhưng đây chính là nhà ở đó. Em thấy trên tờ rơi nói, nơi này mua xuống có thể ủy thác quản lý, trở về tính toán tỷ suất lợi nhuận, có lẽ đầu tư vào sản phẩm du lịch cũng không tệ. Tô Sướng nói, cô thường theo gia đình đầu tư, dự án này không lớn, mà nhà đầu tư có vẻ rất triển vọng, còn có thể làm Vũ Trù vui, một công đôi việc. Chị không cần giải thích, Vũ Trù lắc đầu, chị chính là vì em, chị chính là em nói thích, chị lập tức muốn quẹt thẻ. Được, Tô Sướng bị chọc cười, chị chính là vì em, Vô Chu thỏa mãn kêu nhỏ một tiếng, kéo Tô Sướng qua ôm ôm. Chị còn chưa đồng ý với em. Vô Chu nghiêng đầu, lại ở bên cổ cô chậm rãi nói. Cái gì? Em nói chị sẽ không thích người khác. Chị sẽ không thích người khác. Ha ha ha ha ha, mọi người đều nghe được rồi nhé. Mọi người, người ở đâu ra? Tô Sướng cười, em đi đắp người tuyết đây. Nói như vậy, Vô Chu lại không nhúc nhích, chỉ ôm eo cô, càng dính cô một chút. Lúc mới ở bên nhau lời ấu trĩ làm sao cũng nói không hết, ngữ khí quá nhẹ, hứa hẹn đầu bạc đến già cũng giống như nói đùa. Kỳ lạ chính là, nếu thật lâu sau quay đầu lại nhìn, trong giọng nói nhẹ nhàng nhất, thường có chân tình nặng nề nhất. Các cô không có lựa chọn đầu tư ở chỗ này, cũng chôn lời hứa hẹn vào tuyết đầu hạ mãi mãi ở trong sơn cốc. Ngày đó bầu không khí quá nhẹ nhàng, thế cho nên Vu Chu cũng đã quên. Tô Sương nói qua, cô chỉ trả lời chuyện mình có thể chắc chắn. Ngày hôm sau thời tiết trong xanh, hai người liền lái xe trở về Giang Thành. Một tuần kế tiếp Tô Sướng đều rất bận, Vu Chu cũng vậy, hơn nữa bệnh cấp tính của nàng mới khỏi. Tô Sướng cũng không dám giày vò nàng, bởi vậy sau khi trở về hẹn hò là vào thứ năm, Vu Chu hẹn Tô Sướng về nhà. Ngày đó Đới Huyên không ở đây, trong phòng chỉ có hai người các cô, không đi đến nhà Tô Sướng, bởi vì ngày mai còn phải đi làm. Theo lý không phải là thời cơ hẹn hò vô cùng tốt, nhưng Vu Chu rất nhớ Tô Sướng, cực kỳ nhớ. Ngày đó nàng lấy cớ muốn Tô Sướng giúp nàng xem PPT tổng kết cuối năm, hai người đều chờ mong phát sinh chút gì đó, nhưng quả thật tới gần, song ngư nhỏ lại rối rắm, nghĩ không nên đi khách sạn, hay là nói, đợi đến cuối tuần, ở nhà Tô Sướng tốt hơn một chút. Mà Tô Sướng không cho nàng cơ hội nữa, bởi vì thuyền nhỏ đã phiêu bạt trên đại dương đủ lâu rồi. Những chiếc thuyền nhỏ đung đưa trên mặt nước rộng lớn và vô tận, không có mưa, nhưng có gió dày đặc, và nước biển cũng hôn nàng, thấm ướt đáy của nàng, và những ngọn sóng chạm vào cơ thể nàng. Nước biển muốn chiếc thuyền nhỏ chìm, vì vậy kiên nhẫn tìm kiếm khe hở giữa các tấm ván gỗ. Nếu có một điểm yếu để cho cô đi vào, cô có thể quét sạch và chiếm lấy thuyền nhỏ, đưa nàng đến nơi sâu nhất dưới đáy biển, cảm nhận từng tầng sóng chiều. Thế nhưng sóng biển bao hàm toàn diện cũng sẽ không biết. Là, nơi này sao, đau quá, chờ một chút, em có thể bật đèn lên nhìn một cái không? Các cô ở trong tiến lùi được bản năng chỉ dẫn, dần dần đi vào quỹ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Chu thất thần nhìn mặt Tô Sướng, bị cảm giác thấm thía dẫn dắt, trong đầu không tự chủ mà tưởng tượng Tô Sướng đang đùa nghịch một miếng macaron, rất ngọt, cô không thể chờ đợi. Thậm chí không quan tâm đến lớp vỏ đường bên ngoài, chỉ muốn nếm thử phần kem ở giữa. Vu Chu bất ngờ rơi nước mắt, nàng rõ ràng nhìn thấy quỹ đạo tình cảm của mình và Tô Sướng, ngay từ đầu như gần như xa lúc gần, đến động lòng, thăm dò, lôi kéo, thể hiện tâm ý, cuối cùng xa vào đê, CV, ân, giao phó thần hồn. Một đoạn đường rất dài lại rất ngắn, là thông đạo trái tim, gập ghềnh lại huy hoàng thật tốt. Họ chỉ cho phép nhau đi qua. Chúc, đừng căng thẳng, thả lỏng một chút. Tô Sướng thấy Vu Chu nhíu mày, lo lắng cô khó chịu, khẽ dỗ bên tai. Ừ, nàng sẽ vĩnh viễn tin tưởng cô như vậy, vĩnh viễn giao chính mình cho cô. Tô Sướng nhìn Vu Chu, trái tim bị thổi một hơi, càng ngày càng trướng, giống như đủ bay lên trời. Một khắc kia cô cảm thấy mình một lần nữa gặp được rất nhiều thứ bị buộc phải từ bỏ. Ví dụ như chó hoang khi còn bé bị đưa đi, Tô Sướng chưa kể xong đã bị điện thoại công việc cắt đứt câu chuyện trước khi ngủ kia, dì chăm sóc cô 10 năm lại phải về quê, còn có bà ngoại chưa ăn thêm một chén rượu ủ gạo nếp viên. Vu Chu dùng toàn tâm toàn ý nói cho cô biết, cái gì cũng có thể có được, sẽ không còn tiếc nuối nữa. Tô Sướng, Vu Chu dùng giọng điệu Tô Sướng chưa từng nghe qua gọi cô. Bị kiềm chế hơi vặn vẹo, bị vui thích đánh sâu vào gần như đau khổ. Chúc, Tô Sướng ôm chặt Vu Chu. Cô biết, mình sẽ không có trải nghiệm như vậy với người thứ hai. Cô cũng không cho phép Vu Chu và người thứ hai có trải nghiệm như vậy. Hạt giống yếu ớt trong lòng, hạt giống nảy mầm, được Vu Chu nhiệt tình tưới tiêu. Tô Sướng thấy được khả năng trưởng thành thành đại thụ che trời. Cách chương.